Chương 2195, Thạch thất dưới mặt đất, Vương Hàm leo lên hoàng vị, cái này mang ý nghĩa toàn bộ Cuồng Đình đạo thống đại thế đã định, Cuồng Đình đạo thống không còn lâm vào quyền lực chi tranh, chỉ cần Vương Hàm có thể ngưng tụ Cuồng Đình đạo thống lực lượng, tương lai trung hưng ngay trước mắt. Sở Thanh Lăng, Lý Thất Dạ chậm chậm điểm tên, Sở Thanh Lăng cũng theo đó kinh ngạc một chút, không nghĩ tới biết chút đến chính mình, tiến lên, phục bái tại đất, nói ra, đệ tử tại, Thanh Cuồng Đế Thương này, về Cuồng Đình đạo thống tất cả, hôm nay ban cho ngươi sử dụng, nhìn ngươi có thế bước lên đỉnh cao, quét ngang tam tiên giới. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, được ban cho tại Cuồng Đế Thương, Sở Thanh Lăng hai tay dâng Cuồng Đế Thương thời điểm, lập tức ngốc tại nơi đó, nàng đều chưa tỉnh hồn lại, ban ân này tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời nàng đều ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cuồng Đế Thương, đây chính là Cuồng Đình đạo thống tổ binh, coi như so ra kém Nộ Tiên kiếm, nhưng cũng là chí cao vô thượng. Vạn cổ đến nay Cuồng Đình đạo thống người chân chính một mình chấp chưởng Cuồng Đế Thương là lác đác không có mấy. Hôm nay Lý Thất Dạ đem Cuồng Đế Thương ban cho Sở Thanh Lăng sử dụng, không hề nghi ngờ là xác lập nàng tại Cuồng Đình đạo thống địa vị, cũng là đối với nàng gửi ở kỳ vọng cao. Tạ ơn công tử ban ân, Sở Thanh Lăng phục bái tại đất, cung cung kính kính, tâm phục khẩu phục, hoàn toàn thần phục tại Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nín thở, không có bất kỳ người nào sẽ đối với Lý Thất Dạ an bài có chút không phục, ngược lại đều cảm thấy Lý Thất Dạ an bài như vậy là không thể tuyệt vời hơn. Lý Khiêm cùng bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch, có được Nộ Tiên kiếm, thủ hộ đạo nguyên, thủ hộ Cuồng Đình đạo thống. Vương Hàm bị nâng lên hoàng vị, cái này xác định trong tay nàng nắm quyền là không vô hoài nghi, cái này sẽ vì nàng trung hưng Cuồng Đình đạo thống bình định con đường, để nàng có được đầy đủ quyền lực đi ngưng tụ Cuồng Đình đạo thống lực lượng. Sở Thanh Lăng làm Cuồng Đình đạo thống tuyệt thế thiên tài, làm trong thế hệ trẻ tuổi Cuồng Đình đạo thống đệ nhất nhân, nàng được ban cho tư cách sử dụng Cuồng Đế Thương, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ đối với nàng gửi ở kỳ vọng cao, hy vọng nàng tương lai có thế đăng lâm chân đế. Nếu như vừa đến, có Vương Hàm trưởng quản Cuồng Đình đạo thống tục sự, như vậy Sở Thanh Lăng liền có thể càng toàn tâm toàn lực đặt ở tu luyện, nếu có một ngày nàng chứng đạo thành đế, như vậy nàng cũng sẽ trở thành Cuồng Đình đạo thống cường đại hậu thuẫn, cái này sẽ vì Cuồng Đình đạo thống trung hưng cung cấp hữu lực bảo hộ càng tăng mạnh hơn. Cuồng Tổ là một vị trí cao vô thượng thủy tổ, hắn sáng lập tiên thống Cuồng Đình đạo thống, cái này có thể nghĩ hắn tại trong vạn cổ đến nay thủy tổ là cường đại cỡ nào, vô địch cỡ nào, có thể nói Cuồng Tổ lưu lại tổ binh, so với thủy tổ chỉ có thể sáng tạo vạn thống cấp bậc đạo thống kia phải cường đại hơn rất nhiều, muốn càng thêm trân quý. Bất luận là Cuồng Đế Thương, hay là Nộ Tiên kiếm, Lý Thất Dạ đều không có độc chiếm, phải biết, Nộ Tiên kiếm hay là Cuồng Tổ tư tàng đâu, hắn đều không có lưu cho tử tôn hậu nhân. Nếu như nói, Lý Thất Dạ đem Cuồng Đế Thương cùng Nộ Tiên kiếm một mình chiếm hữu, chỉ sợ cũng không có người dám nói cái gì. Nhưng Lý Thất Dạ nhưng không có đem hai thanh tổ binh này độc chiếm, hắn y nguyên đem hai thanh tổ binh này lưu tại Cuồng Đình đạo thống. Đây cũng là Lý Thất Dạ vì Cuồng Tổ làm một chuyện tốt đi, mặc dù nói lão đầu ở phía sau tới làm rất nhiều việc điên cuồng, nhưng đối với Cuồng Đình đạo thống hắn trong lòng y nguyên vẫn là có chỗ lo lắng, không phải vậy hắn cũng sẽ không tại trên đạo thống này lãng phí nhiều tâm huyết như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ lưu lại hai kiện tổ binh này, cũng coi là đền bù một chút Cuồng Đình đạo thống lão đầu trong nội tâm một chút như vậy lo lắng, dù sao nếu như Cuồng Đình đạo thống lại tiếp tục dạng này suy sụp xuống, chỉ sợ không cần mấy cái thời đại, kiểu gì cũng sẽ tan thành mây khói, toàn bộ Cuồng Đình đạo thống sẽ trở thành hoang vu chi địa. Tốt, nên từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đối với tất cả mọi người chậm chậm nói, mọi người lấy lại tinh thần, mặc dù là như vậy, vẫn là hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Cái này đến từ Cuồng Đình đạo thống các nơi đệ tử y nguyên có chút lưu luyến không rời, bởi vì lần này diện thánh đằng sau, chỉ sợ về sau bọn hắn muốn gặp đến tiên tổ này, cái kia đều rất khó khăn. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đột nhiên hai mắt ngưng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ liền đã biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đi nơi nào, ngay tại trong nháy mắt này. Lý Thất Dạ trong nháy mắt vượt qua Khuyết Nha Sơn dãy núi chỗ sâu, trong nháy mắt thẳng vào đạo cơ chỗ sâu, Lý Thất Dạ ghé qua ở dưới đất, theo hắn hành tẩu, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Lý Thất Dạ quanh thân đều hiện lên từng đầu đạo văn màu vàng, từng đầu đạo văn này tựa như là hoàng kim dịch thể một dạng, từng đầu như hoàng kim dịch thể đạo văn này theo Lý Thất Dạ hành tẩu mà lưu động thời điểm, dạng này từng đầu đạo thống xen lẫn đứng lên, tựa như đem toàn bộ thế giới dưới đất tạo thành một cái lồng giam một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ vượt qua hơn phân nửa đại mạch dưới mặt đất Khuyết Nha Sơn, trong nháy mắt bước vào một cái vực sâu, đây là một cái thạch thất cực nhỏ, thạch thất nho nhỏ này bị pháp tắc nghịch thiên vô cùng chỗ che đậy, loại pháp tắc này cũng không phải là xuất từ nào đó một vị thủy tổ hoặc là nào đó một vị cự phách chi thủ, nó là tự nhiên mà thành. Soạt một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ muốn bước vào thạch thất thời điểm, chỉ thấy huyết vụ tràn ngập, một thân ảnh đứng ở nơi đó, đây chính là gốc ngàn vạn năm huyết nhân sâm kia. Gốc huyết nhân sâm này vốn là chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lúc này thân thể của nó không ngừng mà lớn lên, muốn sống trưởng thành đại thụ che trời, sợi rễ của nó đâm vào bên trong lòng đất, trong chớp mắt này nó bạo phát khí tức đáng sợ vô cùng, tựa như là một tôn vô địch chân thần một dạng. Lúc này gốc huyết nhân sâm này canh giữ ở thạch thất trước đó, một bước cũng không nhường, không để cho Lý Thất Dạ đi vào, nó có Lý Thất Dạ liều chết tới đất tư thế. Lý Thất Dạ nhìn xem huyết nhân sâm cái bộ dáng này, hắn không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng qua là mồi nhử mà thôi, cản ta cũng vô dụng. Nói lấy ra Nhất Dương Hồ Lô, bồng một tiếng vang lên, Nhất Dương Hồ Lô đột nhiên vang lên tiếng sấm, chỉ gặp lôi quang lóe lên, vốn là đại thụ che trời đồng dạng huyết nhân sâm trong nháy mắt bị hút vào, nó muốn chống cự đều không được, lập tức bị dọa tiến vào trong Nhất Dương Hồ Lô. Đây chính là Nhất Dương Hồ Lô chỗ lợi hại, nó có thể nói là tất cả linh dược tiên thảo khắc tinh. Có thể trong nháy mắt đem linh dược tiên thảo hút vào, mà lại tại trong Nhất Dương Hồ Lô có nội thế giới, ngoại trừ có thể thu linh dược tiên thảo bên ngoài, còn có thể uẩn dưỡng bọn chúng. Đây cũng là vì cái gì Lý Thất Dạ hao tốn vô số tâm huyết đi uẩn dưỡng, tế luyện Nhất Dương Hồ Lô này. Lý Thất Dạ thu huyết nhân sâm đằng sau, vừa bước một bước vào thạch thất này mười phần cổ lão, tự hồ tại trước tuyên cổ liền đã tồn tại một dạng, tự hồ đang thời điểm thiên địa sơ khai, cổ thất này liền đã tồn tại. Tại cổ thất này nhất cuối cùng, có một gốc nhánh cây rất nhỏ, không đúng, đó là một gốc cây già, đó là một gốc cây già rất nhỏ, cây già này lại là toàn thân tàn khuyết không đầy đủ, thân thể tựa như là bị đánh hơn phân nửa một dạng, chỉ còn lại có như vậy một chút thân cây chống đỡ lấy thân thể, trên cây già sinh trưởng 3 năm chạc nhánh nhỏ, từ cây già trên người kết vẫy đến xem, cái này tự hồ là đang xa xôi vô cùng tuế nguyệt trước đó lưu lại thương. Mà cây già hơn phân nửa thân thể cùng sợi rễ đều không thấy. Nhánh cây già này vốn là cắm rễ ở nơi đó, nhưng Lý Thất Dạ vừa tiến tới thời điểm, nó lập tức nhảy dựng lên, cái này rất giống là ngồi xuống tu luyện người đột nhiên bị người kinh động, lập tức giật mình tỉnh lại một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, cây già tựa như một người một dạng, lập tức tập trung vào Lý Thất Dạ, lập tức lui lại, thậm chí có tư thế quay người mà chạy. Tại thời điểm cây già này muốn quay người mà chạy, thạch thất vang lên từng đợt tư, tư, tư thanh âm, tại thời khắc này trong thạch thất hiện lên từng đầu đạo văn, từng đầu hoàng kim dịch thể đạo văn này trong thời gian ngắn ngủi tựa như đem toàn bộ thạch thất hóa thành một gian hoàng kim ốc một dạng, đem toàn bộ thạch thất khóa đến xếp sao đến, chân chính vững như thành đồng. Có thể gặp được ngươi, vậy thật là không dễ dàng, ngươi thật sự là vô cùng cảnh giác cẩn thận. Lý Thất Dạ nhìn xem gốc cây già không trọn vẹn này, chậm chậm nói, toàn bộ thạch thất bị khóa chết rồi. Cây già tựa như là một cái người mười phần cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn kỹ gốc cây già trước mắt này, nhìn xem nó cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể, hắn cũng không khỏi lầm bầm nói ra, từ khi trường sinh thảo đằng sau, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy qua thực vật như vậy. Nếu như người khác có thể nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nhất định sẽ giật nảy cả mình, trường sinh thảo đây chính là cửu đại thiên bảo một trong, trường sinh bất tử, đây chính là không cho phép. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cây già, chậm chậm nói, cây già tàn khuyết không đầy đủ này cũng giống vậy cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tại Lý Thất Dạ đánh giá hắn thời điểm, cây già cũng giống vậy đang quan sát Lý Thất Dạ, tự hồ muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra một chút đầu mối, khó trách tất cả mọi người đang tìm ngươi, thủy tổ, chân đế, đều là như vậy, không tiếc đào ba thước đất, cái này đích xác là cất giấu trường sinh bất tử huyền bí nha. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này gốc tàn khuyết không đầy đủ cây già, không khỏi thì thào nói, cây già sẽ không mở miệng nói chuyện, nó chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà thôi. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không còn đi xem cây già, ánh mắt của hắn rơi vào trên thạch bích của cổ lão thạch thất. Trên thạch bích của cổ lão thạch thất này vậy mà khắc đầy phù văn, lại cẩn thận đi xem, những phù văn này lại không giống như là khắc lên, tự hồ nó là tự nhiên mà thành, nó là ngưng thiên địa mà thành. Tự nhiên sinh trưởng, Phù văn trên vách đá này chỉ sợ giữa cả thế gian không có mấy người có thể nhìn hiểu, nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác lại là một trong những người đó. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn xem những phù văn này, qua một hồi lâu, đều lầm bầm nói ra, lão quỷ Đan Phương cũng không phải trống rỗng xuất hiện, nguyên lai trong này còn có lai lịch dạng này. Đáng tiếc, trong tay hắn Đan Phương cũng giống vậy tàn khuyết không đầy đủ. Năm đó tại Thiên Cổ Thành thời điểm, lão quỷ đã từng cầu Lý Thất Dạ luyện một lò đan, đó là Cử Thế Vô Song Đan, trên cơ bản không cách nào thành công. Lão quỷ lò đan này lai lịch kinh thiên, thậm chí có thể nói không có ai biết lai lịch thực sự của nó, nhưng Lý Thất Dạ lại biết, chỉ bất quá hôm nay lại nhìn cổ thất này phù văn thời điểm, cái này khiến Lý Thất Dạ minh bạch, phía sau này liên quan huyền bí, xa xa không có đơn giản như vậy, năm đó lão quỷ vậy cũng chẳng qua là thấy được trong đó vụn vặt mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.